Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 60, trận banh này ta cũng có thể tiến, mà lại càng xinh đẹp. Chương 2, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu, lại là nhìn Thụy Sĩ Premier League, nhìn Basel tranh tài, Dani, Welbeck, nói chuyện hết sức trọng yếu, lại là cái này, Johnny. Evan cảm thấy mình không thể thở nổi. Dani, Evan có chút nén giận nhìn về phía Welbeck. Hắn cảm giác mình bị gia hỏa này đùa bỡn. Suvik, Welbeck ngón tay đặt ở bên môi. Chăm chú vô cùng biểu lộ. Johnny, chuyên tâm xem so tài. Evan, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Si Hùng đội huấn luyện viên trưởng Michel. Dexter ngồi tại đội khách huấn luyện viên tịch trên chỗ ngồi. Hắn là ba vòng trước vừa mới tiếp nhận si ông đội, thi đấu vòng tròn chương 8 vòng, lúc ấy vẫn là đầu lĩnh si ông đội sân nhà vậy mà không so với ba thảm bại tại thi đấu vòng tròn xếp hạng. Thứ hai ST Galen dưới chân, dạng này trực tiếp quyết đấu thảm bại là câu lạc bộ cao tầng không thể nào tiếp thu được. Lúc nhâm giáo chủ luyện Sebastian, Fournier bị lúc này đuổi việc. Mà xem như Fournier trợ lý huấn luyện viên Michel, Dexter đạt được cuộc đời huấn luyện viên lần thứ nhất chấp giáo đội một cơ hội. Từ trợ lý huấn luyện viên đến đội một huấn luyện viên trưởng mau lẹ nhất kính. Không phải nhìn ngươi đến cỡ nào cố gắng, là nhìn ngươi phụ tá huấn luyện viên trưởng năng lực cùng vận khí. Bên trên vòng thi đấu, Sion đội sân nhà 2 so với 1 thắng được Thun, Michel. Dexter thắng được mình chấp giáo si ông đội thủ thi, nhưng là, tất cả mọi người, bao quát chính hắn đều biết, trận này sân khách khiêu chiến Basel tranh tài, mới thật sự là khảo nghiệm. Michel, Dexter ánh mắt khóa chặt tại Basel tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ Giang Thần Hy trên thân. Basel cùng MU đội Champions League tranh tài. Cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử hai hạt đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Trợ giúp Basel sân khách thắng trận. Thậm chí tại bị đổi kết quả thời điểm thắng được sân Old Trafford tiếng vỗ tay. Những này đều để cái này Trung Quốc cầu thủ nhất chiến thành danh. Đây là Basel tuyệt đối nhân vật nguy hiểm. Giang Thần Hy nhận được đội trưởng Fred truyền bóng. Nhưng là hắn không có dẫn bóng. Hắn cấp tốc đem bóng đá truyền ra ngoài. Trên tư liệu nói hắn không am hiểu dẫn bóng. Trên thực tế quả là thế. Michel, Dexter âm thầm gật đầu. Nhận được Giang Thần Hy truyền bóng. Park Ju-ho đem bóng đá phạm vi lớn chuyển di. Fabian, Fred được banh về sau. Đưa ra nghiêng tuyến phân cầu. Salah chen vào, làm sơ điều chỉnh. Đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Giang Thần Hy trong vùng cấm địa đánh đầu đoạt điểm. Bất quá, tại cùng thân cao mã đại si ông đội hậu vệ William tranh đoạt bên trong, hắn không thể thành công đội lên bóng đá. Bóng đá bị từ phía sau đỉnh ra vùng cấm địa. Thân thể đối kháng bại bởi William, Michel. Dexter gật gật đầu. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Cái này Trung Quốc cầu thủ lại có thể tại cùng MU trong trận đấu hai lần đánh tơi bời Evan. Là Evan quá yếu, vẫn là chúng ta William quá mạnh rồi. Bất kể như thế nào, trải qua cái này chừng 10 phút đồng hồ quan sát, Michel, Dexter thoáng yên tâm, William đối Giang Thần Hy phòng thủ làm không tệ a. Manchester xài quận một chỗ xa hoa trong chỗ. Nhìn cái này chừng 10 phút đồng hồ tranh tài, MU hai vị cầu thủ nội tâm là khuấy động mà phức tạp. Đây chính là tiến vào MU hai quả cầu ra hỏa. Đây chính là lão đầu tử để cho mình học tập tấm gương. Cái gì dưới chân kỹ thuật a, cái gì dẫn bóng a, hắn cũng không thấy, liền lần này đoạt điểm xạ cánh cửa, còn bị đối phương hậu vệ áp chế không có đội lên bóng đá. Liền biểu hiện này, Welbeck cảm giác đến độ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nếu là tự mình lên sân khấu, tối thiểu nhất tiến một cái cầu. Không, cũng có thể tiến hai quả cầu nữa nha. Năng lực của mình so tiểu tử này tốt gấp 2, Không, là tốt gấp 3. Không đúng, hẳn là chí ít tốt gấp 5 lần. Tại Welbeck bên người, MU hậu vệ Johnny Evan biểu lộ càng thêm thống khổ cùng không hiểu. Chính mình là bị một cái dạng này cầu thủ liên tục hai cái dẫn bóng đánh mộng. Hắn thậm chí hoài nghi mình bây giờ tại trong máy truyền hình nhìn thấy cái này Giang Thần Hy là bị ngoại hành tinh người bắt cóc, không phải cùng MU đội thời điểm tranh tài kia Trung Quốc tiểu tử. Danny, Johnny, Evan thống khổ nắm tóc, hỏi Welbeck, ta có phải hay không tốt ngu xuẩn? Đúng thế, Welbeck trong mồm lầm bầm mắng câu, nhưng là, ta ngu xuẩn nhất. Ta thế mà tin lão đầu tử. Ngươi nói là, ngươi nghe lão đầu tử. Cho nên cố ý nhìn Basel tranh tài. Evan kinh ngạc hỏi. Đúng vậy à, Welbeck ảo não gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho chính Evan trong âm thầm liên hệ cái kia Basel cầu thủ sự tình. Vậy quá lo, quá thật mất mặt. Evan nổi lòng tôn kính. Cái này bác Ba Phi mặc dù đầu óc một số thời khắc không dùng được. Nhưng là, cỗ này học tập sức mạnh, đáng kính nể, tốt bao nhiêu hài tử a. Nếu là đầu óc lại linh quang điểm, chẳng phải ngay thẳng liền tốt. Cũng may Danny, Welbeck, một mực là lạc quan như vậy. Khoái hoạt, đây là đáng giá nhất xưng đạo. Ngay lúc này, trong TV, Basel một lần tiến công. Salah cùng Marcus Stewart bởi vì Hofer làm cái gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Đột nhập trong cấm khu, đối mặt đi lên bù phòng si ông đội hậu vệ, đột nhiên đưa ra thấp truyền, bóng đá từ phòng thủ hậu vệ bên chân hối hả lăn đi. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy Giang Thần Hy xuất hiện ở trong màn ảnh. Hắn đối mặt gần phân nửa không môn, một cước đẩy bắn. Đưa bóng đánh vào cầu môn, Giang Thần Hy chạy tới chuyền bóng Salah trước mặt, hai cái hảo bằng hữu vỗ tay tương khánh, si ông ngụy hậu vệ tải nhấc tay khiếu nại, bọn hắn ra hiệu trận banh này việt vị rồi, chúng ta nhìn xem chiếu lại, không việt vị, cũng không việt vị, William một chân kéo tại đằng sau, hắn chầm chầm để lọt người, vậy mà để Giang tại nguy hiểm như thế khu vực. Nhẹ nhõm xen kẽ sút gôn đạt được. Nhẹ nhõm sút gôn đạt được. Trận banh này tới phi thường dễ dàng. Sướng ngôn viên thanh âm tại trước máy truyền hình vang lên. Welbeck đập ghế sofa một chút. Trận banh này, ta cũng có thể tiến. Evan gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ. Trận banh này ta cũng có thể tiến. Mà lại, ta sẽ tiến càng xinh đẹp hơn. Welbeck một mặt khinh thường biểu lộ, trận banh này hẳn là dùng chính MU bàn chân rút bắn. Một cước bạo can, thoải mái phát nổ, Evan từ chối cho ý kiến gật đầu. Người thích liền tốt, si ông đội huấn luyện viên trưởng Michel, Dexter ở đây bên cạnh gào thét. Hắn tức giận không thôi, hắn không thể nào hiểu được cái này ném cầu. Vậy mà như thế nhẹ nhõm để cái kia Ai Cập người đột phá truyền bóng rồi. Nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là William vậy mà không có tiếp cận Giang Thần Hy. Làm cho đối phương như thế nhẹ nhõm ở trước cửa đánh nửa cái không môn. Đã sớm dặn dò qua các ngươi. Phải chú ý phòng thủ người Trung Quốc kia. Nói nhiều như vậy lần. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt chằm chằm để lọt người. Đây là không thể tha thứ sai lầm. Nhìn thấy trận biên giáo chủ luyện phẫn nộ dương nanh múa vuốt gào thét bộ dáng. William đầy bụng ủy khuất. Hắn rõ ràng thời khắc tập trung vào kia Trung Quốc tiên phong A. Nhưng là, ngay tại Ai Cập người truyền bóng trong nháy mắt, William hoảng sợ phát hiện Giang Thần Hy không biết lúc nào thoát ly hắn phòng thủ. Xuất hiện ở truyền bóng lộ tuyến bên trên. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại vẫn là không cách nào lý giải cái này ném cầu. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, trợ giúp Basel đội phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Tựa hồ cũng mở ra mình hôm nay dẫn bóng tài khoản. Tranh tài phút thứ 31, cánh trái Gil Yapi cùng đội bóng đội trưởng Alexander Fred đổi vị về sau, đưa ra xinh đẹp chuyền bóng đến vùng cấm địa. Giang Thần Hy nhạy bén ý thức được cước này chuyền bóng. Hắn thúc ngựa đuổi tới, đánh đầu nhẹ nhàng điểm một cái, tại không người phòng thủ tình huống dưới, đem bóng đá dễ dàng một chút tiến lưới ổ. Siung mỗi cầu thủ lần nữa nhấc tay khiếu nại, bọn hắn ra hiệu Giang Thần Hy việt vị, nhưng là trọng tài chính cùng trọng tài biên đều bất vi sở động. Trực tiếp truyền hình pha quay chậm chiếu lại cũng biểu hiện. Tại chuyền bóng một nháy mắt, Giang Thần Hy cùng phòng thủ hắn hậu vệ William song song. Cũng không có việt vị. 2-0, Giang lập cú đúp, một cái xinh đẹp phản việt vị tiến công đạt được. Sút gôn rất nhẹ nhàng, dẫn bóng rất nhẹ nhàng. Siung nội phòng thủ xuất hiện vấn đề lớn. William hoàn toàn không canh chừng được Giang. Welbeck vỗ đùi, trận banh này ta cũng có thể tiến. Hắn nói, Evan gật gật đầu, nói, ta cũng có thể tiến. Lời này Welbeck không thích nghe. Hắn cái này dẫn bóng, tuyệt không xinh đẹp. Hẳn là, giống như là báo tầm thường vọt tới phía trước cầu môn. Sau đó, bay lên không, mở ra thân thể, sờ cầu, nói, hắn đắc ý nhìn xem Evan. Johnny, ngươi có thể đi vào dạng này cầu sao? Evan không có trả lời. Ngươi thích liền tốt, chỉ là, hắn cảm thấy Danny, Welbeck, miêu tả rất quen thuộc. Luôn cảm thấy một màn này ở nơi nào xuất hiện qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.